Hạnh phúc trong tay, chương 5, bánh chưng đoan ngọ, góc truyện audio.com. Tích chiều, đến ăn bánh chưng Thích Thiếu Thương bị kích động, còn chưa vào đến nhà đã lớn tiếng gọi. Hôm nay là Tết đoan ngọ, vốn định cùng Tích chiều ra ngoài ăn, nhưng cậu lại nói bên ngoài không tốt bằng trong nhà, chính mình cũng không kiên trì nữa, dù sao cũng không phải ngày gì đặc biệt, chỉ cần cùng cậu một chỗ là tốt rồi, không sao cả, khà khà, ai bảo ta là lão công biết săn sóc đâu. Bất quá, lời này cũng tuyệt đối không thể để Tích chiều nghe thấy. Bởi vì hôm nay là ngày lễ, nên anh càng thêm tưởng niệm người kia. Thích Thiếu Thương đã sớm hoàn thành công việc rảnh rỗi, lại tuyệt không muốn vào ngày này mà đi tăng ca, tuy rằng cũng không phải ngày lễ gì lớn, nhưng là một ngày lễ truyền thống a, lão tổ tông gì đó luôn không thể vứt bỏ mà. Đóng kỹ cửa kỳ quái thế nhưng không ai đáp lại. Còn chưa có trở về sao? Đi đến phòng bếp chuẩn bị lấy nước lạnh ướp bánh. Ta không hiểu sao bánh chưng mà phải ngâm nước nha, nhưng Cutie Kaka nói vậy đấy, cái thời tiết quỷ quái này, mới vừa đến tháng 6 đã nóng muốn chết. Vừa tất tất tác tác tìm được chiếc lọ thích hợp đến đựng, thanh âm quen thuộc đã từ phía sau lưng truyền đến, đã về. À, anh mang rất nhiều bánh chưng về chúng ta. Theo thói quen quay đầu lại, hướng người nọ thi triển tuyệt kỹ má lúm đồng tiền của mình, thì trong nháy mắt xoay người ấy, Thích Thiếu Thương suýt nữa sặc nước miếng. Người nọ đứng trước mặt anh, vừa mới tắm qua chỉ có bên hông quấn một chiếc khăn bông lớn, khuôn mặt bị nước ấm sông hơi phiếm hồng, tóc ướt sũng, trên ngực còn đọng lại chút nước chưa lau khô. Thích Thiếu Thương nhất thời cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô. Cái thời tiết quỷ quái này, quá nóng. Anh chúng ta cắn phải đầu lưỡi mất rồi. Nhưng, có thể đã quên tốt lời muốn nói. Cùng nhau ăn nuốt nước miếng. Tích chiều à, em là đang câu dẫn anh sao? Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy lý trí của mình nhanh chóng tan rã. Cố Tích Chiều tự hồ hoàn toàn không thấy phản ứng của Thích Thiếu Thương, lập tức đi vào, lướt qua anh, nhìn cái gói to anh mang trở về, thân thủ đem ra lục lọi. Đại đương gia, hảo phúc khí, a, làn da Tích Chiều thật tốt, tai Tích Chiều thật đáng yêu, thật muốn cắn một hơi. Hắc hắc Tích Chiều, em mặc thành như vậy, lại còn trước mặt anh lay động, có hậu quả gì hay không tự em rõ ràng, đừng có trách anh, hừ hừ. Ai, Tích Chiều nói cái gì? Phúc khí, cái gì, bánh chưng hiện giờ thật nhiều chủng loại. Cố Tích Chiều lấy ra một cái, nhìn kỹ dây buộc ở mặt trên, không phải dây màu trắng hay những màu khác như bình thường, mà là 7 màu thắt lại thành một tỉ mỉ tạo thành một chiếc nơ bướm, phía dưới còn có tua thật dài. Tuy nói bảo quản ở trong nước nên ướt sũng, nhưng vẫn có thể nhìn ra dụng tâm trong đó. Lại lấy ra thêm một cái, rõ ràng không phải bánh chưng, mà là một hà bao cùng loại với bánh chưng, bỏ vào hỗn độn cùng chỗ. Nhưng rõ ràng là sau đó mới trộm bỏ thêm vào đây mà. Cái kia, cũng không thể nói là tiểu lý bên tài vụ đưa, còn có cái kia cũng không thể nói là tiểu lưu bên marketing cứng rắn muốn anh nhận, còn có cái kia ai, tuy rằng người ta thầm mến anh thật lâu, cũng biết không nên để cho người ta ôm ảo tưởng, nhưng người lấy lòng mình lại đều là nữ hài tử trực tiếp cự tuyệt cũng không tốt, đành phải lấy về thôi. Lúc ấy không nhìn kỹ, không nghĩ tới thế nhưng... Ai, quả nhiên, lớn lên rất được hoan nghênh cũng là một loại tội a, góc truyện audio.com. Tích chiều a, cái kia ân, anh là nghĩ cầm về thì cũng có cái ăn thôi, ha ha. Cười gượng hai tiếng, bản thân cũng nhanh chóng không nói được câu nào nữa. Cố Tích chiều đã dở một cái bình thường ra, mùi vị không tệ. A Tích chiều thế nhưng cái gì cũng không nói. Thảm, Tích chiều a anh, không có gì em cũng có nhận được, lại ăn một chút, sau đó quẳng thẳng vào thùng rác ngay cạnh bên. Ừ Tích chiều xuất như vậy, người ái mộ nhất định rất nhiều. À, không đúng, ai dám mơ tưởng Tích chiều của ta. ... Bánh chưng cũng không thể ăn thay bữa chính được, rửa tay đi ăn cơm đi. Lời còn chưa dứt người đã nhẹ nhàng đi ra ngoài. Em nhà ta ăn dấm cũng thật khả ái quá đi. GT, OLT, khi kẻ họ Thích nào đó ngoan ngoãn nghe lời ngồi cạnh bàn ăn, người nọ đã thay đổi quần áo đi ra. Ô, còn chưa có nhìn đủ đâu. GT, OLT, đây là biểu tình của tác giả nha. Vì cái gì? Vì cái gì không có ánh sáng lãng mạn nến cho bữa tối? Vì cái gì không có bữa tiệc lớn đặc biệt như dự đoán? Vì cái gì không có mỹ nhân trong lòng để tha hồ yêu thương nhung nhớ? Dù gì cũng là ngày lễ a, trộm ngắm người đối diện, vẫn tĩnh như thường, tựa hồ cái gì cũng không có. Nhìn cái gì, em chỉ làm có thế này thôi. Ngữ khí bình thản, tình tự bình thản. Không, anh sao có thể bắt bẻ gì đâu, ha ha. Đúng vậy sao, cái kia Tích chiều a, bánh chưng của em, ném hết đi, ta chỉ biết Tích chiều nhất định trước sau như một mà. Ý BB là em yêu BB trước sau như một á, chương này tác giả viết hảo khó hiểu. Edit muốn lủng đầu luôn. A-di phụ trách dọn vệ sinh công ty Tích Chiều hôm nay, khẳng định nhất định lấy được rất nhiều bánh chưng mỹ vị đây. Ăn được không? Ân ân, anh rửa chén. Ta chỉ biết Tích Chiều nhất định là sinh khí. Đoạn này Bibi đang gào thét độc thoại nội tâm, nên ta để xưng hô là ta. Chấm, khi người làm công cần lao rửa chén từ trong bếp đi ra, Tích Chiều đang xem TV, lại thân thủ gọi Thích Thiếu Thương qua đó, ấn anh ngồi xuống sofa, chính cậu đứng dậy rời đi, nhưng rất nhanh đã vòng trở lại. Tên họ Thích vểnh tai gắt gao lắng nghe từng tiếng bước chân đi. Sẽ lấy tới cái gì? Gối đầu, chăn, anh không muốn ngủ sofa à, Tích Chiều. Tót, két két một tiếng giòn vang, chiếc đĩa trắng noãn đặt trên bàn trà, trên đĩa chính là một chiếc bánh chưng tinh xảo khéo léo. Nếm thử chút đi, ngày lễ khoái hoạt. Thượng đế a, Giêsu a, Chúa trời a, Mạnh Từ a, Tích Chiều tự mình làm đó. Ăn gạo nếp thường sẽ hại dạ dày, không thể ăn nhiều cũng không nên ăn, rất không tốt. Nói là nói vậy, nhưng bánh chưng lại được làm phi thường tỉ mỉ, dùng mứt hoa quả, đại khái hai cái lớn nhỏ, tốn rất nhiều công phu. Chuyện lâu như vậy em còn nhớ rõ, ấm áp tràn ngập đáy lòng, khắp người cũng thư sướng. Ký ức hãy còn mới mẻ. Luôn luôn có một người như vậy, khiến cậu muốn dốc hết toàn lực đi yêu, từng chút của anh với cậu đều là quan trọng nhất, là trí nhớ chân quý tuyệt không thể quên. Không quan hệ đúng sai, không quan hệ trước sau, đã yêu, nhận định chính là cả đời. Khi đang nói chuyện, Thích Thiếu Thương đã nuốt xong một cái, tay nghề Tích Chiều đúng là vô cùng tốt. Như thế nào, kéo người ngồi xuống bên mình, Thích Thiếu Thương lại bắt đầu cắn một hơi, rồi đem phần còn lại đưa cho người nọ, em tự nếm chút đi. Quá ngọt, người nọ nhíu mi, đúng vậy sao, gocchuyenaudio.com. Thích Thiếu Thương chậm rãi vòng cánh tay siết chặt lấy cậu, anh cảm thấy vừa ngon mà nhìn đôi môi đẹp khẽ nhếch khiến anh vô pháp kiềm chế, vươn lưỡi ra khẽ liếm, rồi ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi phác họa hình dáng đôi môi cậu, vừa ngon. Anh đây là phòng khách, không cần để ý đến nó, đêm dày đặc hoa cỏ cũng ngủ say, người hỏi đĩa bánh chưng đó, ngẫu cũng tám biết a, buông tay. LT, lời tác giả đó, cách chương.